Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, cái gì? Ngươi theo đại thế giới đi ra thì nhất cấp thất đoạn rồi. Canh, 4, bản mệnh vũ khí, Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên hắn hiểu được bản mệnh vũ khí mặt chữ ý tứ. Nhưng hắn tin tưởng tại vô tận vũ trụ hư không làm. Bị vô số hư không giả làm vì bản mệnh vũ khí đồ vật. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghe, Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong cái kia một mặt mộng bức thần sắc. Trên mặt trực tiếp treo đầy hắc tuyến nói. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết bản mệnh vũ khí là cái gì. Là cái gì? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Trương Đức Soái lúc này sắc mặt là triệt để đen lại. Nhìn lấy Bạch Phong muốn nói lại thôi một phen về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không có gì, Trương Đức Soái đại nhân, ngươi cái này quá mức, ngươi ngược lại là nói a. Bạch Phong vốn cho rằng Trương Đức Soái sẽ trực tiếp cho mình giải thích. Ai có thể nghĩ đối phương trực tiếp từ bỏ. Hô, nhìn lấy Bạch Phong nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Trương Đức Soái thở ra một hơi thật dài nhìn lấy Bạch Phong nói. Nói thật, ta thật không biết ngươi đến cùng là tu luyện thế nào đến nhất cấp thất đoạn. Thậm chí ngay cả nhiều như vậy vô tận vũ trụ hư không bên trong cơ sở đồ vật cũng không biết. Ta mới từ một cái nhất cấp đại thế giới bên trong đi ra. Vốn là còn không có tu luyện thế nào đâu. Đương nhiên không biết những chuyện này. Cái này không bình thường sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trương Đức Soái nói thẳng. Trương, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái hai mắt đột nhiên trợn tròn, mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi mới từ một cái nhất cấp đại thế giới bên trong đi ra. Đi ra cũng là nhất cấp thất đoạn thực lực. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Bạch Phong nhìn vẻ mặt kinh hãi Trương Đức Soái, cười hỏi, còn có vấn đề gì không? Vấn đề lớn, tiểu tử ngươi bây giờ phải nghiêm túc trả lời ta. Ngươi thật mới từ nhất cấp đại thế giới bên trong đi ra. Sau khi ra ngoài thực lực cũng là nhất cấp thất đoạn. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia không quan trọng thần sắc, lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Bạch Phong nỗ lực để thần sắc của mình biến nghiêm túc lên, nhìn lấy Trương Đức Soái vô cùng nói nghiêm túc, không sai, ta theo nhất cấp đại thế giới bên trong đi ra cũng là nhất cấp thất đoạn thực lực. Ngoạn tao, tiểu tử ngươi là đại biến thái sao? Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong thật tình như thế trả lời chính mình, nhịn không được trực tiếp kinh hô lên. Không trách Trương Đức Soái khiếp sợ như vậy, theo nhất cấp đại thế giới đi ra cũng là nhất cấp thất đoạn. Cái này là kinh khủng bực nào yêu nghiệt mới có thể làm đến a? Phải biết đồng dạng theo nhất cấp đại thế giới ra người tới, thực lực cơ bản cũng sẽ ở nhất cấp một đoạn đến ba đoạn ở giữa. Đây là phổ biến nhất. Tứ đoạn đều tính toán cao. Ngũ đoạn đều đã ở vào phượng mao lân giác. Thất đoạn, tối thiểu thì hắn mà nói, nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại, Trương Đức Soái xem như triệt để minh bạch vì cái gì Bạch Phong đối với vô tận vũ trụ hư không tình. Huống không có chút nào hiểu rõ. Cảm tình người ta mới đến. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi khởi điểm phi thường cao, nhưng ta nhắc nhở ngươi, khởi điểm cao không có nghĩa là ngươi có thể đi xa. Ngươi hẳn phải biết tại vô tận vũ trụ hư không, có 12 đẳng cấp đi, sau cùng có thể đi tới trình độ nào, còn cần ngươi cố gắng của mình. Trương Đức Soái lúc này nỗ lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy Bạch Phong nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trương Đức Soái nói, Trương Đức Soái đại nhân, có dám hay không đánh cược? Hả? Đánh cược gì? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, tò mò hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Trương Đức Soái dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Ta có thể trùng kích đến nhất cấp 12 đoạn. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Trương Đức Soái trọn vẹn ngừng 3 giây đồng hồ. Sau đó mới lên tiếng phá lên cười nói. Tiểu tử, ngươi cái này ra châu thổi liền có chút lớn. 12 đoạn ngươi cho rằng là tốt như vậy trùng kích sao? Muốn xung kích 12 đoạn. Không chỉ có ngươi phải có lấy cái kia thiên phú, còn cần người khác nhìn không thấy nỗ lực cùng cơ duyên mới có thể. Khả năng ngươi nhận vì thiên phú của mình đầy đủ, vậy chỉ có thể nói ngươi nghĩ quá đơn giản. Hả? Bạch Phong nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, lần nữa toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn trước đó cũng không có nghe Hoắc Phi nói qua những chuyện này. Hắn chỉ biết là 12 đẳng cấp đại biểu cho cũng là thiên phú và thực lực. Mà tại hắn cho rằng, chỉ cần thiên phú đủ rồi, liền có thể một mực tu luyện không ngừng đột phá đi lên. Mỗi một cấp đều đột phá đến 12 đoạn nhiên sau đột phá đại tầng thứ. Có thể nghe Trương Đức Soái kiểu nói này, giống như cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trương Đức Soái đại nhân, có thể kỹ càng cho ta nói một chút. Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái mở miệng hỏi. Trương Đức Soái biết Bạch Phong mới tiến vào vô tận vũ trụ hư không. Đối với Bạch Phong loại này không ngừng hỏi thăm các loại cơ sở vấn đề tâm tính cũng phát sinh chuyển biến, chẳng những không có không khó phiền thần sắc, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói. Không sai. Dù là ngươi có cái kia thiên phú có thể trùng kích đến 12 đoạn, nhưng ngươi cũng đã biết càng lên cao trùng kích, cần lực lượng lại càng lớn, nhiều khi đều phải dựa vào các loại bảo vật, đan dược các loại các ngoại lực đến giúp đỡ tăng lên đột phá. Còn có một chút rất trọng yếu, cái kia chính là dù là ngươi tại nhất cấp đột phá đến 12 đoạn, thành công tăng lên tới cấp 2. Cũng không có nghĩa là người cấp 2 vẫn có thể trùng kích đến 12 đoạn. Nguyên nhân chính là ta vừa mới nói tới. Một khi thật lâu không cách nào đạt tới nắm giữ cái kia cơ hội, cuối cùng ngươi khả năng liền sẽ không chịu nổi áp lực, từ bỏ trùng kích càng cao đoạn, trực tiếp lựa chọn tăng lên đại tầng thứ thực lực. Mà một khi tăng lên, tỉ như ngươi tại cấp 20 đoạn lựa chọn đột phá đến cấp 3. Cái kia theo cấp 3 bắt đầu, ngươi nhiều nhất chỉ có thể trùng kích đến 10 đoạn, không bao giờ còn có thể trùng kích đến 12 đoạn. Trương Đức Soái thở phào, nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục kiên nhẫn giảng giải. Nghe xong Trương Đức Soái giảng giải về sau, Bạch Phong đại thể xem như hiểu rõ ra, mà minh bạch về sau, hắn mới rõ ràng nguyên lai mình trước đó nghĩ là đơn giản như vậy. Cho nên, ngươi cùng ta đánh bạc cái này không có ý nghĩa gì. Dù là ngươi có thể tại nhất cấp đột phá đến 12 đoạn, ta có thể thừa nhận ngươi là thiên tài. Nhưng nói thật, ta Trương Đức Soái sông sáo vô tận vũ trụ hư không vài vạn năm, tại nhất cấp độ này phía trên hư không giả, ta gặp quá nhiều trùng kích đến 12 đoạn thiên tài. Nhưng cơ bản đều ở phía sau tu luyện bên trong khom lưng. Bởi vì thực lực càng mạnh, trùng kích mỗi một cấp 12 đoạn thì biến càng thêm khó khăn. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Ha ha, nghe được Trương Đức Soái lời này, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì mặc dù là chuyện như thế, nhưng hắn có thể không cần những cái kia. Hắn cần cũng là bảo cấp đan. Chỉ thế thôi, cái kia Trương Đức Soái đại nhân, muốn hay không cùng ta đánh một cái lâu dài đánh cược? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trương Đức Soái cười hỏi. Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói. Còn muốn đánh bạc, vậy ngươi liền nói một chút đánh cược gì đi. Ta nghe một chút, thì đánh bạc ta có thể trùng kích cấp 5-12 đoạn. Bạch Phong không có nói thẳng cao hơn, chỉ là trước tiên là nói về một cái cấp 5-12 đoạn. Ha ha ha, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, cái này có ý tứ, nếu như ngươi thật có thể trùng kích đến cấp 5-12 đoạn, phóng nhãn toàn bộ vô tận vũ trụ hư không, ngươi cũng tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt thiên tài hàng ngũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.